Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 36, Thiên thần đội lốp ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 36, khi thiên thần đội lốp ác quỷ tại Hoa Kỳ, phòng tập súng. Pằng pằng pằng pằng pằng. 5 viên đạn được bắn chính xác ngay giữa đồng tâm đỏ. Độ nhắm cực chuẩn, mắt quan sát thật kỹ, quả thật một tay nghề rành mạch về súng. Vội tháo tay nghe ra, tay từ từ đưa lên giữa gọng mắt kính, tháo chiếc kính ra. Khuôn mặt chữ điền lộ hẳn, làn da trắng hồng, sóng mũi cao, môi được tô một ít son bóng nhẹ, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vuốt, mái tóc màu nâu cà phê được búi kỹ giấu gọn gàng vào trong chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Cô gái vội ngước nhìn tấm bìa giấy để xem thành quả bắn của mình, vội mỉm cười. Nói cô gái chứ thật chất chỉ 12 tuổi thôi, và chiều cao của cô nhóc này là 1m1. Chật chật có vẻ hơi phi lý thì phải. Hello Angel, Mr. John Channing, huấn luyện viên, oh he teacher, Rose cười, I know you here, Mr. John lắc đầu cười. Rose cúi đầu chào thầy rồi ra ngoài phòng nghỉ lấy giỏ sách đi về. Hàn Nhạc Từ, Rose, 12 tuổi, cao 1m1, hiện giờ đang là chủ của một câu lạc bộ chơi súng. Là tay súng cừ khôi, là một nhà nghiên cứu các chất hóa học bom, mìn. Năm 9 tuổi đã thành thạo lắp ráp và sử dụng tất cả các loại súng, bom, mìn. Năm 10 tuổi đã đoạt 250 huy chương vàng vô địch trong các giải bắn súng. Năm 11 tuổi đã tự mình kiếm tiền xây nhà, tự bản thân mình nuôi mình, sống bằng nghề nghiên cứu các chất hóa học bom, mìn. Và bán lại cho các tổ chức mafia tại Hoa Kỳ. Hiện giờ cô đang là chủ của một câu lạc bộ súng do mình mở ra. Hiện giờ nay, nhà Rose chứa hơn 100 các loại súng, bom, mìn. Ở tầng hầm, năm 12 tuổi, hiện giờ, đang là nhà nghiên cứu các loại bom mìn, và sẽ dự định mở thêm một câu lạc bộ súng nữa. Vẻ bề ngoài của cô gái lồn tịt mang vóc dáng 1m1 nhưng bên trong lại mang một con ác quỷ chưa lộ diện. Con dao hai lưỡi là thế đấy. Hiện giờ cô đang học lớp 7 ở trường Kett Academy Boston. Nhưng thân phận cô mang chỉ là một học sinh bình thường. Vẻ thiên thần của Rose được che giấu thành vẻ vịt trời với dáng mọt sách. Vẫn là thời gian như mọi ngày, đến chiều Rose ở CLB chơi súng của mình. Vẫn dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy, bộ đồ đen cùng chiếc nón kết được giấu tóc vào như mọi lần. Khoảng 6 giờ chiều tối Rose mệt mỏi đi từ phòng tập súng ra, đúng là dáng con nít có khác hà, tay liên tục bấm điện thoại. Bình, tiếng tông người vào Rose, điện thoại rơi xuống đất, cũng may là có ốp lưng không là tiêu rồi. Một chàng trai với vẻ mặt bận rợn cúi xuống nhặt chiếc giấy yêu của cô lên. Cô bất chợt cảm thấy luồng sát khí lạnh thấu xương bốc ra từ người hắn. Hắn đội nón cúi xuống với chiếc áo khoác măng tô dài che phủ người trên. Rose bất chợt nhìn thấy một hình xăm bò cạp ở trên bàn tay. Hắn ta đưa điện thoại cho cô rối đi mất dáng. Rose vừa cầm điện thoại xoay người lại chưa kịp suy nghĩ về hình xăm ấy. Hà Trịnh Văn Trung, mọi nhếch mép nói, bèn lấy điện thoại gọi tài xế đến đón mình. Trên xe tay cô nắm thành đấm, khuôn mặt có vẻ như hết mệt mỏi luôn. Tua nhanh, 12 giờ khuya cùng ngày. Rose vừa tắm ra, trên mình cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người để lộ làn da trắng nõn. Số đo 3 vòng của cô cũng đâu thua kém ai đâu. Chỉ 12 tuổi thôi đấy. 12 tuổi đấy, Rose lấy khăn nhỏ quấn quanh đầu tóc của mình rồi đi lại bàn vi tính bấm gì đó. Hình như là gọi video về Việt Nam thì phải ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi lâu hình như chủ nhân bên kia đi vắng thì phải nên không trả lời. Xì thiên thần ơi chị đâu ùi. Rose chu mỏ ra, vừa định tắt video cuộc gọi thì. Tít alo, giọng của một cô gái vang lên. À, chị ơi. Thiên thần ơi, Rose hôn chụt vào màn hình máy tính, rồi nhảy dựng lên. Bảo bối, là giọng lạnh lùng của ai? Bảo bối nhớ chị lắm, thiên thần ơi. Rose rưng miếu máu với nó. Thôi nào chị thương. Nó cười nhẹ với Rose. Chị à, không ngờ để em gặp tên chung đó. Đem đầu tên đó về cho chị. Ai cười nhếch mép môi mình. Công việc bên đó sao rồi? Ai nhìn thẳng vào Rose. Chán lắm chị ơi, bảo bối nhớ chị. Rose cười tít mắt, hãy đem đầu thằng đó về cho chị. Câu nói nghe rợn tóc gáy. Rose hiểu ý chị mình liền nháy mắt với nó. Vội hôn chụt vào màn hình rồi bay ai. Rose liền thì thầm, đợi em một ngày thôi chị à, em sẽ xách đầu thằng đó về cho chị. Giọng nói nghe rợn tóc gáy mình, luồng khí lạnh bốc ra từ người Rose. Thời khắc con quỷ trong Rose hiện ra, đúng là một thiên thần đội lốp ác quỷ mà. Cô đi thay bộ đồ ngủ có in nguyên hình một con Doraemon và leo lên giường ngủ. Bấy giờ, hình hài ác quỷ đâu sao không thấy mà thấy có một con mèo đang nằm co ro ngủ trông dáng đáng yêu phết được. Ôm con Doraemon trong tay cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi màn đêm buông xuống là lúc con người ta đeo lên mình một chiếc mặt nạ khác. Ác quỷ hay thiên thần cũng đều là con người. Thiên thần đem lại những gì tốt đẹp. Ác quỷ thì chỉ xứng với danh mang tên. Sự chết chóc tại thời điểm đó tại Việt Nam là 3 giờ chiều. Nó đang ngồi trên bàn làm việc ở phòng mình, sau khi tắt video nói chuyện với Rose thì đã uể oải ngồi dựa lưng vào chiếc ghế. Nó suy nghĩ về Rose, bảo bối của nó. Tự mình suy nghĩ, tự mình cười thầm về cô bé chỉ mới 12 tuổi kia. Chỉ mới 12 tuổi thôi mà cái tuổi còn cả chặng đường tương lai sáng lạng tốt đẹp. Còn đằng nay cái tuổi trẻ con mới lớn mà đôi tay đã nhuốm máu tươi tràn đầy. Tương lai ở đâu bây giờ? 2 năm trước, tại Mỹ, lúc Rose 10 tuổi, năm 10 tuổi Rose luôn tham gia các trận giải súng, đạt lần nào cũng là huy chương vàng. Rose sống độc lập một mình, khuya 1 giờ sáng đằng sau con hẻm AA là trận chiến giữa 5 tên con trai bặm rợn và một cô gái đó chính là nó. Một mình nó đấu với 5 tên cao to gấp 3 lần mình. Nó cầm súng xử lý được 4 tên nằm la liệt bê bết máu. Nhưng khi phát súng cuối cùng vang lên thì chỉ là tiếng rắc rắc, hết đạn, thế rồi nó bị tên còn lại kè dao sát ngay động mạch cổ, nhúc nhích cái là toi ngay. Gã đó bóp cổ nó, bắt đầu thủ đoạn dê sòm đồi bại với nó và từ đằng từ sau người nó nghe được tiếng súng vang lên. Đó chính là Rose bắn phát đó. Gã đó lăn ra chết còn nó thì vì bị hắn bóp cổ quá mạnh nên đã ngất xỉu tại chỗ vì mất sức. Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà của Rose, khi hỏi thăm nói chuyện với Rose thì mới biết tất cả lý lịch của Rose bao gồm sở thích là giết người. Chỉ cần một nốt nhạc thôi, nghe có vẻ phi lý. Rose là người thông minh biết được nó có thân phận đặc biệt như vậy nhưng cô nhóc vẫn không ái ngại. Cả hai nàng kết nghĩa chị em với nhau, cô nhóc năn nỉ nó cho thu nhận vào tổ chức nhằm để bảo vệ nó nhưng nó không đồng ý và rồi Rose giận nó luôn. Một tuần sau, danh sách tổ chức có thêm cái tên, Hàn Nhạc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nó giao cho Rose khó khăn nhất từ trước giờ là sáng hái hoa tối bắt bướm. Không ngờ, đơn giản nó không muốn tay em gái mình nhuộm máu nữa mặc dù trước đó hơn 200 mạng người đã chết dưới tay Rose. Đúng như cái tên Nhạc Từ, có nghĩa là chết trong vòng một nốt nhạc, công việc càng ngày khó khăn nhiều vấn đề giải quyết nên buộc phải để Rose vào Hoa Kỳ để tiện nghiên cứu các loại bom mìn vì đơn giản ở đất nước phồn hoa như Mỹ có nhiều tài nguyên đặc biệt. Thỉnh thoảng các tội phạm mục tù của tổ chức trốn chạy sang Mỹ thì là nó giao cho Rose xử lý bọn đó. Một thiên thần như Rose thì dễ dàng xử lý được rồi vì người ta nhìn vào thì chỉ nghĩ cô chỉ là một đứa con nít bình thường. Thế thôi, hiện tại, ngồi nhớ lại những chuyện lúc xưa giữa nó và cô nhóc, nó thầm nghĩ không biết việc mình làm vậy với cô nhóc là đúng hay sai. Chị không khuyên em mà đằng nay còn tiếp tục ủng hộ cho em đã sai lại càng sai dã vậy càng lún sâu hơn về làng tội phạm giết người hàng loạt. Tương đương trong vòng một năm đổ lại đây, số tội phạm chết dưới tay Rose có khoảng hơn 180 tên tội phạm nhưng người ta chưa tìm được thủ phạm. Nếu tìm được biết là do cô nhóc thì mức án tù tội có chết cũng chưa đủ. Nó cứ như là giữ bên người mình một cỗ máy giết người. Phóng lao phải theo lao thôi. Hoa Đà Anh, chuyện của mình có gì sai sót mấy bạn thông cảm nhé. Nếu mấy bạn đọc hay thì like và chia sẻ ý kiến cho mình biết nhé, để mình chỉnh sửa lỗi nhé. Chấm, thương mấy bạn, cách chương.